Đô thị tu chân y thánh, 619, chương 619, phá hủy thánh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vivian không chỉ có là Vâng Duy Nhã gia tộc lớn nhất thiên phú tộc nhân cùng Brett vậy, bằng chừng ấy tuổi tựu đã đạt đến huyết tộc công tước cảnh tối trọng yếu là, đồng thời lưng của nàng cảnh cũng quá cường thật tốt quá kỳ tổ mẫu là gia tộc bọn họ hai đại một trong những cự đầu trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, nhưng lại thập phần hết sức cưng chiều hắn, điều này cũng làm cho trực tiếp dẫn đến hắn dưỡng thành cực đoan không coi ai ra gì cùng một bức người khác phải phục tòng tính cách của nàng thói quen cao cao tại thượng. Mà bây giờ Trần Phi lại làm trò chúng con mắt nhìn chừng mặt mà đem hắn Vivian người theo đuổi giết đi, hơn nữa còn là giết được một cái ở hắn bên cạnh địa vị không thấp S đỉnh dị năng giả, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể không tức giận. Cho nên hắn hiện tại không kiêng nể gì cả tựu ra tay, thật giống như nhận định chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không dám động hắn vậy. Phải biết rằng hắn Vivian Vâng Duy Nhã tổ mẫu đây chính là trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại. Ai dám không nề tình, ai dám động hắn Vivian. Có thể hắn loại này thật quá ngu xuẩn ý tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có thể tồn tại ở chính cô ta nhược trí vậy trong óc. Đến bây giờ việc này, không ai sẽ giống như nữa hắn như vậy ngây thơ. Sau đó chỉ thấy Mai Lisa đại công tước dồn dập tiếng hét thất thanh từ bên kia chiến trường truyền đến, thậm chí đều có chút bối rối. Vivian tiểu thư, mau dừng tay. Không có biện pháp, đến lúc này hắn đương nhiên không có khả năng giống như nữa Vivian như vậy ngây thơ. Mà chống đỡ phương cương tài sở biểu hiện ra vừa quỷ dị lại lực lượng kinh người, nói không chừng so với hắn Mai Lisa cũng còn càng mạnh, điều này làm cho hắn nào còn dám tiếp tục lung tung động thủ. Đây không phải là muốn chết sao? Cho ta đi tìm chết, giống, có thể Vivian hiển nhiên không nghe vào lời của nàng. La lên gian, từ trong tay nàng tung đi chiếc nhẫn kia, bất ngờ đã chân chính hóa thành một như phóng đại vô số lần sao biển vậy, dữ tợn, xấu xí chí cực quái thú. Tả hữu đan sen theo hai hàng lành lạnh hàm răng, nhỏ đến ác tâm nước bọt, mang theo hù thực tính, phát sinh thanh âm, hướng Trần Phi một ngụm nuốt đến. Ta thật nghĩ ngươi là đang tìm chết, người sau sắc mặt trong sát na chìm được cùng vạn cổ không thay đổi hàn băng tựa như thanh âm lãnh đến mức tận cùng. Không có biện pháp, thứ này thật là ác tâm đến hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Hoa Liên, mà đang ở hắn một tiếng này dứt lời, dưới chân hắn đứng ở khu vực trong nháy mắt có giống như nở rộ xích viêm liên hoa triển khai làm cho tràng cảnh xuất hiện ở mọi người lớn lên con ngươi trước. Từng mảnh một hoàn toàn là từ nóng rực tam dương chân hỏa ngưng tụ mà thành cánh hoa phiêu tán ra, bốn phương tám hướng phủ kín theo, đem dữ tợn, xấu xí nhuyễn trùng quái thú cho hoàn toàn tịch quyển, sau đó theo sát mà một đáng sợ sóng nhiệt từ hoa sen kia biển trung ương phanh trầm thấp một tiếng, triệt để nổ tung. Oanh, quảng cáo, nhất thời dường như đạn đạo nổ tung loại nhỏ ma cô vân tại nơi khu vực dâng lên. Đáng sợ sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tản ra, đến mức liên không khí đều bị trưng khô, lưu lại bị nhiệt độ cao hòa tan vết tích. Phốc suy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả xa xa này nguyên bản vô ý thức muốn lui ra phía sau người vây xem, lúc này đều bị đáng sợ kia sóng xung kích trúng mục tiêu. Mặc dù là dư ba, nhưng lại dĩ nhiên làm bọn hắn tuyệt đại đa số mọi người thổ huyết rút lui rất nhiều mét. Có vài người càng thân thể đều trực tiếp bị mãnh liệt trùng kích vén đụng vào sau lưng nham thạch to lớn trên, lưu lại. Xì, vỡ ra vết tích, trong khoảnh khắc trở nên một mảnh hỗn độn. Rất hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bởi vì trong lòng chân thực ác tâm đồ chơi kia, vì vậy xuất thủ đều cơ hồ không lưu tình. Mà điều này cũng làm cho mọi người tại đây cũng không nhịn được con ngươi co rút lại lên, khó có thể tin đây là thật. Nát nát, nguyễn trùng bí mật giới, thánh khí cư nhiên bị phá hủy. Mà tựu sau đó một khắc đột nhiên có chút kinh hô, vẻ mặt hoảng sợ. Cái gì, nhất thời ở đây tất cả mọi người lại là sợ hãi, lại là nhãn thần hoảng sợ nhìn về. Hoa Liên nở rộ, khu vực, lúc này nơi ấy mới thực sự là một mảnh hỗn độn, đại địa trên lưu lại nóng nhiệt độ cao tan rã vết tích hiện lên làm người sợ hãi diễm quang. Tối trọng yếu là ở một mảnh hỗn độn trung tâm nhất khu vực khi một đạo nói tầm mắt nhìn phía nơi ấy lúc bọn họ con ngươi, bỗng co rút lại lên, chợt một mảnh cũng hút lãnh khí thanh âm vang vọng dựng lên. Chỉ thấy như dung nham hòa sơn bạo phát khu vực trung tâm nhất bất ngờ lẳng lặng nằm một quả tứ phân ngũ liệt hắc sắc vật thể, nhìn kỹ chính là Vâng Duy Nhã gia tộc thánh khí, nguyễn trùng bí mật giới. Không, không phải đâu, thánh khí cư nhiên bị phá hủy. Đông đảo người chỉ cảm giác mình môi thẳng run lên, lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo ngoại, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt nhiệt độ cao, mà những người đó, lại đều vào thời khắc này lớn lên con ngươi, trong miệng vắng vẻ không tiếng động lên, giống như là bị một loại sự sợ hãi vô hình bao phủ vậy. Đây chính là thánh khí A, mặc dù chỉ là thánh khí trình tự trong bình thường nhất, có thể đó cũng là tại đây Âu Châu, thậm chí toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới này siêu cấp thế lực hoặc truyền thừa gia tộc cổ xưa trong thế lực tuyệt đối đỉnh cấp chiến tranh binh khí. Thậm chí còn nội tình hơi yếu một chút thế lực cùng gia tộc tỷ như màu đỏ tươi răng, Âu Châu hắc ám thế giới 11 đại mafia gia tộc trong đoạn kết của trào lưu thậm chí đều không có thể chính mình loại bảo vật này, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ nó lại cơ nhiên làm trò bọn họ mặt của mọi người mà, bị người nhất chiêu phá hủy. Trên thực tế, tại bọn hắn Âu Châu hắc ám thế giới biên niên sử trên, không phải là không có thánh khí bị phá hủy ghi lại căn cơ ở, nhưng giống như bây giờ, dễ dàng như vậy, tùy tùy tiện tiện, thật giống như phá hủy món đồ chơi nhất chiêu đã đem kỳ phá hủy rớt, đây quả thực để cho bọn họ khó có thể tin, chỉ cảm giác mình hiện vào lúc này có đúng hay không đang nằm mơ. Xa xa vây xem những người đó đều là nhịn không được gian nan nuốt hớp nước miếng, thậm chí ngay cả đặt mình Đức Mai Lisa đại công tước, thậm chí Rê Sam đại công tước. Đều giống nhau, bọn họ hiện vào lúc này trên mặt thần sắc cũng không có so với xấu xí, bởi vì bọn họ hiện tại coi như lại ngu xuẩn cũng khẳng định hiểu. Bọn họ mấy tên này lần này là thực sự nhắc tới một khối thiết bản trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được Brett gia tộc sẽ đối với hắn coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc đồng thời đắc tội bối cảnh cường đại đặt mìn Đức cùng Vivian. Ngươi dám phá hủy ta vâng duy nhã gia tộc thánh khí. Ta giết ngươi, mà đang ở cái này trong sát na tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc lặng ngắt như tờ, rốt cục có một đạo nổi giận tới cực điểm, tiếng rít vậy vặn vẹo thanh vang lên. Chỉ thấy Vivian hướng về Trần Phi bệnh tâm thần giống. Hiển nhiên coi như hắn cũng không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể phá hủy của nàng thánh khí. Mà nhất kiện thánh khí coi như là đối với bọn hắn vâng duy nhã gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ cũng là thiên tổn thất lớn. Loại tổn thất này, chỉ là ngẫm lại, để hắn quả thực nhanh điên rồi. Ngươi, chúng ta vâng duy nhã gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Vivian hiện vào lúc này nhưng thật ra học thông minh, không dám lại trực tiếp động thủ, mà là dùng tay chỉ Trần Phi lạnh lùng nói. Hắn nguyên bản coi như có chút mặt cười gương mặt cuộc cũng bởi vì. Này tức giận tâm tình mà trở nên dị thường dữ tợn cùng xấu xí lên, tràn đầy lửa giận trong con ngươi đầu bắn ra tràn đầy xích lõa khỏa thân sát ý, vậy nếu không nhưng mà ta trước hết giết ngươi. Gặp Vivian đều đến loại thời điểm này còn như vậy không biết sống chết, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng chân thực ấn không được tánh khí, sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt xẹt qua một điểm hàn quang, sau đó nhanh chóng chỉ thấy kỳ giơ tay lên, quát lên. Viêm chỉ, đối với loại này không biết sống chết, lại óc có vấn đề nhược trí, hắn đương nhiên cũng sẽ không có nữa nửa điểm thương tiếc. Ngươi dám động ta, ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi muốn chết sao? Vivian gặp Trần Phi trực tiếp liền hướng hắn động thủ, một đạo đáng sợ xích viêm quang điểm chính tập trung vào hắn, nhất thời sắc mặt chợt biến, kịch liệt sau này bay ngược. Hắn đến bây giờ còn sống ở mình trong ảo tưởng, cho rằng Trần Phi căn bản cũng không cảm động hắn. Người có thể hay không nói cho ta biết ta vì sao không dám. Trần Phi cái này một cái, viêm chỉ, tuột tay ra khóe miệng hàm chứa cười nhạt nhất thời làm người ra đầu tê dại cuồng bạo, nóng năng lượng tựa như cùng dung nham hòa sơn bạo phát vậy, sau đó một bẻ gãy nghiền nát lực lượng quang trụ tiến một đạo quang trụ trong, xuyên thủng ra, như thiểm điện vậy giết hướng Vivian. Quảng cáo, dừng tay, có thể nhưng vào lúc này, một đạo khàn giọng đến cực điểm giờ lão ầu thanh từ mọi người sau lưng lớp Strickland gia tộc của bảo nội cuồn cuộn truyền đến, như trong đêm đen làm người ta sờn tóc gáy u linh, thanh âm rất nóng lòng rất lạnh, sau đó ủng ủng đáng sợ mùi máu tanh dường như kinh đào hãi lãng vậy tràn ngập mà đến. Chỉ thấy có hai đạo thân ảnh đang từ tòa thành quá mót tốc lực đến. Tốc độ rất nhanh, tổ mẫu cứu ta. Chấm, mà Vivian đang nghe cái này khàn giọng tới cực điểm lão ầu thanh, nhưng trong nháy mắt như là gặp được cái gì vĩ đại cứu tinh vậy, sắc mặt trắng bệch quá to lên, cũng khiến mọi người sắc mặt chợt biến. Tổ mẫu, đây chẳng phải là, nhiều á bà, Nemesis, mà đang cùng Rê Sam đại công tước rằng co vạn tư nguyên lão ở nhìn thấy chạy nhanh đến hai người, cũng trong nháy mắt sắc mặt đổi, nỉ non ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai người lại thật là vâng duy nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại nhiều á bà. Tên còn lại tắc là của hắn lão đối đầu, bọn họ lớp Strickland gia tộc. Hắc Long, Nemesis, nhưng lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại không nhìn thẳng huyết tộc thân vương nhiều á bà quát bảo ngưng lại, vẻ mặt lạnh lùng thi triển ra viêm chỉ muốn giết người. Ta gọi là ngươi dừng tay. Nhiều á bà tựa hồ thực sự nổi giận, thanh âm từ cách đó không xa truyền đến như lôi đình ù ù, sau đó trong khoảnh khắc phương viên hơn 20m trong phạm vi liền có một cổ áp lực tới cực điểm, rồi lại không gì sánh được đáng sợ mùi máu tanh từ cái hướng kia ngưng tụ đi ra, sau một khắc một đạo đỏ tươi năm móng xé rách lực lượng lại cách hơn 20m xa cự ly, hướng về Trần Phi Lưng xé rách đi qua. Một màn này nhất thời làm ở đây đông đảo người cũng không nhịn được trái tim hung hăng đầu giật mình, con ngươi theo co rút lại. Đây là trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, một khi tức giận chân thực thật là đáng sợ, một chảo này bọn họ cũng hoài nghi có thể trực tiếp đem một vị huyết tộc đại công tước cường giả giết chết. Người Đông Phương, người có đúng hay không có chút quá cản rỡ. Giống, không chỉ có như vậy, đầu kia trên cũng chỉ có rất ít hơn 10 cây cỏ khô vậy tóc hắc long Nemesis cũng động thủ trong miệng mặt phát sinh lạnh lẽo mà lại tràn đầy sát ý âm. Sau đó chỉ thấy kỳ trong cơ thể hắc long máu cường thế cổ động bộc phát ra kinh người, khiến thân thể hắn ở ngoài đều có thể đủ cảm nhận được dâng trào máu lực lượng. Một cái tay của hắn cánh tay theo lại biến thành vài màu đen răng khắp nơi. Hắc long tay tràn ngập không gì sánh được quỷ dị rồi lại cực đoan trầm trọng, lực lượng bá đạo hướng về Trần Phi phía sau lưng tâm tạng bộ vị chộp tới, lại xem bộ dáng là muốn hạ sát thủ. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.